Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành thật đến nỗi, chính cô cũng không dám nhớ lại. Yết hầu Tưởng Viễn Chu hơi cuộn, bàn tay anh với qua ôm lấy cô. Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận. Tưởng Viễn Chu! Anh có thể xác định, người anh chạm vào tối hôm qua với người anh chạm vào bây giờ là cùng một người. Tối hôm qua, em miệng còn nói muốn, sang tới hôm nay chạm một chút cũng không được. Hứa Tình Thâm gạt bàn tay anh ra, sau đó kéo chăn che trước người. Bây giờ có thể thả tôi đi chứ? Không được, em ở lại đây vài ngày. Không được. Vì sao không được? Hai chúng ta đã như vậy. Dù bây giờ em về, Phó Kinh Sinh còn có thể tin em trong sạch không? Em nhìn xem trên người em có mấy cái miệng để nói rõ. Tối qua, anh cho người đuổi hắn đi. Hắn không cần động não cũng có thể nghĩ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm lúc đầu đỏ bừng, sau lại trở nên xanh mét. Tuy cô và Phó Kinh Sinh coi như chỉ là vợ chồng già, nhưng mấy năm nay Hứa Tình Thâm giữ mình, trước giờ cũng không hề nghĩ làm vài chuyện khác người. Tôi có thể giải thích với anh ấy. Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Giải thích thế nào? Nói em bị bỏ thuốc sao? Đây là sự thật. Em đừng có ngây thơ. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng chặn lời Hứa Tình Thâm. Em nói Lão Bạch bỏ thuốc, em có chứng cứ không? Tôi chính là bằng chứng tốt nhất. Vậy có cần cho em làm kiểm tra toàn thân không? Hứa Tình Thâm bỏ chăn ra, ngồi ở mép giường. Sau chuẩn bị đứng dậy, áo quần cô còn nằm tán loạn trên mặt đất. Không nghĩ lúc đứng lên, hai chân lại chẳng còn chút sức lực nào. Hứa Tình Thâm lại ngồi trở xuống. Cô cảm thấy mình sắp bị hạ đường huyết. Có quỷ biết tối hôm qua đã trải qua những gì. Tưởng Viễn Chu cũng đứng dậy, tinh lực của anh tốt hơn cô. Anh vừa khoác xong cái áo tắm dài, bên ngoài liền có một tràng tiếng đập cửa. Hứa Tình Thâm vội quay lên giường, chui cả người vào ổ chăn. Người đàn ông kéo cửa ra he hé, thấy Lão Bạch đứng ở bên ngoài kia. Tưởng tiên sinh, quần áo của ngài và Tưởng phu nhân đều ở đây ạ. Tưởng Viễn Chu cầm lấy hai cái túi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lão Bạch đứng ở ngoài nói. Lão Bạch, tối qua ngủ ngon không? Anh ấy thành thành thật thật đáp lại. Ngủ rất được ạ. Có gặp ác mộng không? Không ạ. Tưởng phu nhân nói, muốn gỡ cậu ra cho chó ăn. Lão Bạch liền run rẩy, cũng không dám hướng mắt nhìn vào phòng, đè giọng rất thấp. Bà Tưởng thật biết nói đùa. Đi đi, thu xếp người đưa bữa sáng tới. Vâng. Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại, sau đó để một trong hai túi áo quần lên giường. Em tắm trước hay anh tắm trước? Người làm ổ trong chăn không nói lời nào, thấy thế Tưởng Viễn Chu vào phòng tắm trước. Mãi đến khi trong phòng tắm truyền tới tiếng nước, Hứa Tình Thâm lúc này mới chui đầu ra. Cô thấy người khó chịu không chịu nổi, như thể bị xe lu nghiền qua vậy. Cô bò người dậy, nhặt quần áo rớt trên mặt đất lên rồi mặc vào. Hứa Tình Thâm đi chân trần tới bên cửa sổ. Cô không thể mở rèm ra, sợ bị ai nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của mình. Tưởng Viễn Chu nói đúng, cô không cách nào lại đối diện Phó Kinh Sinh. Cô không phải vợ thật sự của anh ta, nhưng đó lại là gia đình cô. Hứa Tình Thâm xoay người đi đến trước tủ đầu giường, cô nhìn thấy di động Tưởng Viễn Chu đặt trên đó. Có một số việc đã thành sự thật, nhưng cô không muốn bị anh vô duyên vô cớ nhốt ở đây. Hứa Tình Thâm thử, màn hình di động bị khóa. Dựa theo trí nhớ, cô khẽ quẹt hình L, quả nhiên điện thoại được mở. Cô sốt ruột muốn gọi điện thoại về, nhưng di động lại rung, biểu hiện có tin nhắn tới, hơn nữa còn tự động mở ra, hiện trước mặt Hứa Tình Thâm. Là một dãy số lạ, chỉ ít cũng không được lưu tên. Nội dung trong đó cũng đủ rõ ràng. Dậy rồi ư, tối hôm qua ngủ có ngon không? Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm, một loại tình cảm không nói được đang nảy sinh từ đáy lòng. Giọng điệu như thế, vừa nhìn là biết của phụ nữ. Ngón tay Hứa Tình Thâm hơi run run thoát tin nhắn, trong lòng rầu rĩ. Giọng điệu người phụ nữ không rụt rè như vậy, hẳn là rất quen với Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm thở hắt ra, lắc lắc đầu, ngón tay vừa định bấm số điện thoại, thì tin nhắn của đối phương lại tới tiếp. Bây giờ thì trực tiếp nóng bỏng, câu đầu tiên liền đánh Hứa Tình Thâm ngơ người. Cả đêm, em không ngủ, nhớ anh nghĩ đến không khép chân lại được. Hứa Tình Thâm cắn chặt hàm răng. Lúc Tưởng Viễn Chu đi ra, thấy cô cầm di động, anh bước nhanh tới lập tức giật lại. Gọi cho ai? Cửa phòng tắm mở toang, vòi sen chưa khóa, tiếng nước ào ào truyền ra. Tưởng Viễn Chu thấy vẻ mặt Hứa Tình Thâm hình như kỳ quái, cô sa sầm mặt, rõ ràng cười không nổi, lại còn cong khóe miệng lên. Tưởng Viễn Chu, mấy năm nay anh làm bao nhiêu phụ nữ không khép chân lại được rồi? Đôi mắt đẹp của Tưởng Viễn Chu trở nên u ám. Có ý gì? Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net